Vạn đạo Long Hoàng, chương 45, đánh chết Đoan Mộc Tuyệt, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tới tốt lắm, đối mặt ba người liên thủ, Lục Minh ngược lại lộ ra dáng tươi cười, thân hình không lùi mà tiến tới, như gió bình thường hướng về ba người phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn chết, đi chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba người quát lạnh, từng người thi triển ra tuyệt chiêu, trường kiếm tóe phát ra kiếm khí, chảm phá không khí, phát ra chói tai tiếng rít âm thanh. Kiếm khí bao phủ Lục Minh toàn thân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, Lục Minh trên người huyết quang lóe lên, huyết mạch bộc phát ra, sau đó thân thể uốn éo, tránh đi ba người mũi kiếm, về phần kiếm khí, hắn không quan tâm. Chết đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đoan Mộc Tuyệt ba người ánh mắt lộ ra sát khí lạnh như băng, đặc biệt là Đoan Mộc Tuyệt càng là lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, giống như 500 điểm tích lũy thiết bài đã rơi xuống trong tay của hắn rồi. Nhưng sau một khắc hắn sắc mặt tựu thay đổi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì hắn cảm giác kiếm khí rơi vào Lục Minh trên người về sau, giống như là chạm tại vô tận thâm nguyên trong. Lập tức hắn tóc gáy tạc lập, một cỗ sát khí lạnh như băng bao phủ tại hắn toàn thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lùi, mau lùi lại, trong lòng của hắn giống to, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng hết thảy đều đã chậm, một đạo kiếm quang, như thiên ngoại phi tiên bình thường xuất hiện, đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Huyết hoa văng khắp nơi, Đoan Mộc Tuyệt phát ra như dã thú y hệt gào rú, hai tay bụng lấy cổ họng, không ngừng lùi về phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng không có lùi vài bước tựu ngã trên mặt đất. Lục Minh một kiếm đâm xuyên qua Đoan Mộc Tuyệt, thuận thế rút kiếm, chặt đứt một cái khác thanh niên cổ họng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong một chớp mắt Lục Minh lợi dụng hắn huyết mạch kỳ lạ hứng, thuận lợi chém giết hai đại cao thủ. Chỉ còn lại có người cuối cùng rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuối cùng một thanh niên vong hồn đều bốc lên, thiếu chút nữa dọa phá gan, điên cuồng lui về phía sau. Nhưng hắn nào có Lục Minh tốc độ nhanh. Lục Minh vài bước vượt qua, mấy chiêu về sau, hắn tựu đi vào Đoan Mộc Tuyệt theo gót. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đoan Mộc Tuyệt ba người toàn bộ bị Lục Minh đánh chết. Lúc này đây, không có thụ cái gì tổn thương, so sánh với lần tốt hơn nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cảm thụ thoáng một phát thân thể, trong lòng nghĩ đến. Đoan Mộc Tuyệt ba người kiếm khí bị Lục Minh huyết mạch cắn nuốt 5 thành, còn lại 5 thành, bị hắn hộ thể chân khí ngăn cản đại bộ phận, cho nên Lục Minh không có thụ cái gì tổn thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, cái đó và Đoan Mộc Tuyệt ba người tu vị có quan hệ. Đoan Mộc Tuyệt tu vị là vũ sư tứ trọng, chỉ là cao hơn Lục Minh 2 cấp độ, nếu như là cao hơn Lục Minh 3 cấp độ, thậm chí 4 cái 5 cấp độ, kết quả kia tựu không giống với lúc trước, tuy nhiên cũng có thể thôn phệ 5 thành lực công kích, nhưng còn lại 5 thành cũng đủ để đem Lục Minh trọng thương thậm chí đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn xem này Đoan Mộc Tuyệt đã tìm được bao nhiêu điểm tích lũy thiết bài. gocchuyenaudio.com. Lục Minh tại Đoan Mộc Tuyệt trên người mà bắt đầu, nhưng là liền một khối thiết bài đều không có, không chỉ nói điểm tích lũy thiết bài rồi, thậm chí liền một lượng bạc đều không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyện gì xảy ra, Đoan Mộc Tuyệt trên người làm sao có thể liền một khối điểm tích lũy thiết bài đều không có. Không đúng, là chữ vật giới chỉ. Lục Minh đột nhiên con mắt sáng ngời, nhìn về phía Đoan Mộc Tuyệt trên ngón tay, quả nhiên thấy nhất cái chiếc nhẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cởi chiếc nhẫn về sau, Lục Minh tâm thần chìm vào đến chiếc nhẫn này ở trên. Sau một khắc nhất cái không gian xuất hiện tại Lục Minh trong đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái không gian này không lớn, ước chừng một phương thao túng thể tích so chí tôn thần điện kém quá xa rồi. Cái này là trong chữ vật giới chỉ không gian, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái không gian này ở bên trong, để đó một đống điểm tích lũy thiết bài, còn có một chồng ngân phiếu cùng một ít quần áo đợi. Lục Minh không có kiểm kê, sau đó lại đăng hai người khác trên người tìm ra một chồng điểm tích lũy thiết bài cùng chữ vật giới chỉ cùng một chỗ toàn bộ thu vào chí tôn trong thần điện, sau đó đem ba người máu huyết thôn phệ thân hình lóe lên, liền rời đi tại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có bao lâu tựu thấy được sơn động được như trước có một nhóm lớn nhân thủ tại đó, bất qua Ân Khải, Hoàng Ngọc bọn người còn không có đi ra, Lục Minh trực tiếp lao ra, phi thân bò lên trên phụ cận trên một cây đại thụ. Hắn không có đi trước tìm Phong Vũ, hắn ý định trước đã luyện hóa được Đoan Mộc Tuyệt ba người máu huyết kiểm lại một chút thu hoạch, sau đó lại đi tìm Phong Vũ tụ hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khoanh chân ngồi trên đại thụ cành cây giữa, Lục Minh bắt đầu luyện hóa lên. Nhất cái vũ sư tứ trọng, hai cái vũ sư tam trọng, máu huyết trong chứa hàm năng lượng tinh hoa cực kỳ khổng lồ, cũng không phải vũ sư nhất trọng hoặc là nhị trọng có thể so sánh đấy, Lục Minh tu vị tại rất nhanh tăng lên lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vũ sư nhị trọng trung kỳ đỉnh phong, vũ sư nhị trọng hậu kỳ cuối cùng đem làm toàn bộ máu huyết đều luyện hóa về sau, Lục Minh một lần hành động đột phá, bước vào vũ sư tam trọng. Nhưng là huyết mạch đẳng cấp vẫn không có tấn chức, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phệ linh trùng huyết mạch lên, ba đạo máu mạch luân thâm thúy vô cùng, hiển nhiên đã đạt đến cực hạn rồi, nhưng nếu không có tấn thăng đến tứ cấp huyết mạch. Chẳng lẽ ta huyết mạch cao nhất chỉ có thể là lên tới tam cấp? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nhíu mày nghĩ đến, mặc kệ về sau tiếp tục thôn phệ máu huyết ta cũng không tin không thể tấn chức rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, Lục Minh xuất ra Đoan Mộc Tuyệt chữ vật giới chỉ, bắt đầu kiểm kê lên. Này hai cái vũ sư tam trọng thanh niên trên người điểm tích lũy cộng lại có 130 phân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng nhiều nhất là Đoan Mộc Tuyệt rõ ràng đạt đến khủng bố 520 phân. Quả nhiên, Đoan Mộc Tuyệt bên người tụ tập nhiều người như vậy, trên người điểm tích lũy tuyệt đối khủng bố, rõ ràng vượt qua 500 phân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Lần này, Lục Minh trên người điểm tích lũy đạt đến khủng bố nhất 1224. Như vậy điểm tích lũy, đệ nhất danh là ổn đi à nha. Lục Minh không tin những người khác có thể vượt qua cái này điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt khác tại Đoan Mộc Tuyệt trong chữ vật giới chỉ còn có hơn 8 vạn lượng ngân phiếu, thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Đoan Mộc Tuyệt không hổ là Đoan Mộc gia tộc đích thiên tài, thân gia kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khỏi cần phải nói, riêng là nhất cái chữ vật giới chỉ, này ít nhất đều là 10 vạn lượng bạch ngân cất bước đấy, nhưng lại có tiền mà không mua được, hiện tại cũng tiện nghi Lục Minh. Kiểm kê tốt về sau, Lục Minh thân hình nhoáng một cái, đi vào trước khi cùng Phong Vũ ước hẹn cái chỗ kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, ngươi đi ra, tình huống ra thế nào rồi? Phong Vũ vừa nhìn thấy Lục Minh tựu liền vội vàng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất tốt, Lục Minh mỉm cười, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phong Vũ đôi mắt dễ thương sáng ngời, nói, Lục Minh, chẳng lẽ này 500 điểm tích lũy thiết bài rơi xuống trong tay ngươi rồi hả? Đó là đương nhiên rồi, bằng không thì ta chẳng phải là một chuyến tay không rồi hả? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cười cười, tràn đầy tự tin, người cái tên này thật đúng là đã nhận được 500 điểm tích lũy thiết bài rồi, xem ra Ân Khải, Đoan Mộc Tuyệt bọn hắn đều vì ngươi làm mai mối a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phong Vũ thở dài, nhìn xem Lục Minh, trong mắt ngạc nhiên vô cùng. Chúng ta đi thôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người quay người đã đi ra tại đây, biến mất tại giữa rừng núi. Rất nhanh, hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, 20 ngày thí luyện thời gian, đến rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, U Dạ Sơn Mạch bên ngoài tụ tập rất nhiều người. Tả Cuồng đợi tứ đại viện truyền công trường lão, còn có mấy vị áo bào màu bạc trường lão, mặt khác còn có phụ trách kiểm kê điểm tích lũy thiết bài tất cả viện chấp sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngoại trừ những người này, không thành tụ tập không ít thanh niên. Những, này thanh niên, đều là tứ đại viện đệ tử cũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mỗi một năm mới nhập môn đệ tử, đều là lần thụ chú ý đấy, bởi vì nhân vật mới tựu đại biểu tương lai, cũng đại biểu vô hạn khả năng. Theo ngươi nhóm xem, năm nay sẽ có bao nhiêu nhân hợp cách? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tứ đại viện truyền công trường lão đứng tại phía trước nhất, lúc này Bạch Hổ viện truyền công trường lão hướng ba người khác hỏi. Bạch Hổ viện truyền công trường lão, là nhất cái thân hình ục ịch trung niên nhân, tên là Đoan Mộc Kim, đúng là Đoan Mộc gia tộc nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.